bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, mỗi lúc trời tối đều có thanh âm kỳ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, đứng ở ngoài cửa chính là một cái 20 tuổi thanh niên, cùng một học sinh trung học tuổi tác thiếu niên. Simi Ken biểu lộ khẽ biến, bởi vì hai người này trang bị cùng Kanzaki Jin giống nhau như đúc. Thân phận cũng liền vô cùng sống động, trụ sở ứng phó sự cố tai họa thành viên. Simi Ken trong đầu một nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thân phận của ta bại lộ. Kanzaki Jin bán rẻ ta. Hai người này đi nhầm cửa. Simi Ken không có cố ý khống chế nét mặt của mình. Cho dù ai nhìn thấy hai cái võ trang đầy đủ người tới cửa đều sẽ cảm thấy khẩn trương. Quá mức bình tĩnh ngược lại là nơi đây không có Jinzo trăm lượng. Rõ ràng nói cho người khác biết chính mình có vấn đề. Các ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Simi Ken mang theo khẩn trương dò hỏi. Hai cánh tay nắm lấy cửa chính. Một bộ tùy thời muốn đóng cửa bộ dáng. Tuổi tác khá lớn thanh niên theo trên thân móc ra một tấm giấy chứng nhận. Tại Simi Ken trước mặt mở rộng. Người tốt, chúng ta là trụ sở ứng phó sự cố tai họa đặc thù cảnh sát. Giấy chứng nhận cùng Kanzaki Jin giống nhau như đúc. Khác biệt chính là, đây là thành viên chính thức giấy chứng nhận, mà không phải là thực tập sinh giấy chứng nhận. Phía trên danh tự là Maeda Kenichi. Simi Ken nhìn hướng tuổi tác nhỏ bé cái kia. Người giấy chứng nhận đâu? Ngoài cửa hai người đều là nao nao. Bọn họ còn là lần đầu tiên đụng phải yêu cầu tất cả mọi người đưa ra giấy chứng nhận thị dân. Nhưng yêu cầu này hợp pháp hợp lý. Không thể chỉ trích. Thiếu niên có chút luống cuống tay chân móc ra chính mình chứng cứ cho Simi Ken nhìn. Đây là thực tập sinh giấy chứng nhận. Danh tự là Kuhoe. Không cần sợ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Maeda Kenichi đang muốn nói rõ ý đồ đến. Simi Ken nhưng cắt ngang hắn. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Ta tra một chút các ngươi cảnh hào. Cũng đừng là giả mạo. Gần nhất giả vờ cảnh sát tới cửa lừa gạt người đặc biệt nhiều. Maeda Kenichi và Kuhoe. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ tức giận xông lên lồng ngực. Nôn lại nôn không ra. Khó chịu chết. Người này có phải hay không mắt mù. Không thấy được hai người chúng ta đều là mày rậm mắt to. Khí chất như vậy chính nghĩa. Thế mà hoài nghi chúng ta là giả mạo. Thật sự là không thể nói lý. Nhưng Simi Ken hành vi xác thực hợp pháp hợp quy. Muốn kiếm cớ đều không có thối lại. Bất quá bị hắn làm thành như vậy. Nguyên bản khẩn trương bầu không khí cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Simi Ken đúng là trụ sở ứng phó sự cố tai họa trang web bên trên tìm tới Maeda Kenichi tư liệu. Kuhoe không tìm được. Căn cứ thực tập sinh bảo mật điều lệ, tư liệu của hắn sẽ không công khai. Simi Ken để điện thoại di động xuống, lộ ra thẹn thùng nụ cười. Ngượng ngùng, con người của ta tương đối nhát gan. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Maeda Kenichi rồi mới lên tiếng. Chúng ta tiếp vào tố cáo. Các ngươi nhà này chung cư khả năng có quái vật ẩn hiện. Quái vật, Simi Ken lộ ra thần sắc sợ hãi. Là quái vật gì? Maeda Kenichi quan sát tỉ mỉ Simi Ken biểu lộ. Nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Người gần nhất có thấy cái gì người kỳ quái hoặc là nghe đến thanh âm kỳ quái sao? Ta suy nghĩ một chút. Simi Ken nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Sau đó thấp giọng nói. Ta buổi tối xác thực nghe đến một chút thanh âm kỳ quái. Maeda Kenichi cùng Kuhoe liếc nhau. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thanh âm gì? Người nói rõ chi tiết nói một chút. Mỗi lúc trời tối khoảng 12 giờ. Liền tại ta trên lầu. Kiểu gì cũng sẽ truyền đến một chút cổ quái tiếng kêu. Một mực lặp lại mấy cái đơn giản từ ngữ. Là cái gì từ ngữ? Kuhoe vội vàng hỏi. Maeda Kenichi liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì thêm. Simi Ken vẫy vẫy tay. Maeda Kenichi cùng Kuhoe đem lỗ tai lại gần. Chính là Yamit Yamit. A tương đương A tương đương A. Còn có như cái gì ta không được. Tha cho ta đi loại hình. Kuhoe mặt lập tức biến đỏ. Maeda Kenichi thì là căm tức chừng Shimiken. Chúng ta là tại thi hành công vụ. Xin ngươi đừng nói đùa. Shimiken thần thần bí bí nói. Ta không có nói đùa. Các ngươi có thể sẽ cảm thấy loại thanh âm này rất phổ biến. Nhưng nếu như ta nói cho các ngươi biết, những âm thanh này đều là nam nhân kêu đi ra đây này. Kuho e miệng nhỏ khẽ nhếch, buột miệng nói ra, chẳng lẽ là lăng nhục hệ. Shimiken cùng Maeda Kenichi cùng nhau quay đầu nhìn xem hắn. Maeda Kenichi nổi nóng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Kuho e bỗng nhiên che lại miệng của mình, lại cấp tốc cúi đầu trước Maeda Kenichi xin lỗi. Thật xin lỗi, Maeda tiền bối. Maeda Kenichi hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt đối Shimiken nói, chúng ta muốn tới trong nhà của ngươi kiểm tra một chút. Xin phối hợp, chờ một chút. Shimiken điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn kết nối phía sau ừ a a hai tiếng, sau đó mới mở ra thu hình lại nhắm ngay hai người. Mời đến đi, loại này trần trụi không tín nhiệm, để Maeda Kenichi 10 phần nhức cả trứng. Nhưng hắn lại không thể thật cùng một học sinh trung học tuổi tác tiểu quỷ tính toán. Chỉ có thể nói một tiếng quấy rầy. Sau đó mang theo Kuho e tiến vào Shimiken trong nhà. Vừa tiến vào cửa trước, Maeda Kenichi cùng Kuho e tính cảnh giác rõ ràng đề cao rất nhiều. Theo hai người thế đứng đến xem, chỉ cần xảy ra bất chắc tùy thời có thể phối hợp với nhau yểm hộ. Đều hiển lộ ra vững vàng tố chất. Shimiken nhà 10 phần đơn giản, đi tới phòng khách liền có thể nhìn chung toàn cục. Maeda Kenichi nhìn thấy phòng bếp bên trong Shimiken chuẩn bị dùng để làm mao huyết vượng máu vịt. Trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, tay đã đặt tại sông về phía trước. Cùng Kanzaki Jin khác biệt, Maeda Kenichi xem như bộ đối sách thành viên chính thức, là có thể súng lục. Người phòng bếp bên trong, vì sao lại có máu? Maeda Kenichi vẻ mặt nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Shimiken. Kuho e cũng đã tại Shimiken không thấy được vị trí bên trên. Đem tay đặt tại trên máy truyền tin, tùy thời chuẩn bị gọi tiếp viện. Shimiken tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình thường. Đương nhiên là theo chợ bán thức ăn mua được. Làm sao vậy? Maeda Kenichi ngữ điệu càng ngày càng cao. Người tại sao muốn mua máu? Bởi vì muốn làm mao huyết vượng. Mao huyết vượng. Maeda Kenichi cùng Kuho e đều tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đừng nói giỡn. Maeda Kenichi cấp tốc móc súng lục ra nhắm ngay Shimiken. Cả giận nói, đó có phải hay không từ bệnh viện mua được máu người? Súng lục bên trong chứa chính là bằng bạc viên đạn. Chỉ cần Shimiken hiển lộ ra một chút xíu không thích hợp, Maeda Kenichi ngay lập tức liền có thể nổ súng đánh trúng trái tim của hắn. Shimiken thở dài, sau đó để điện thoại di động xuống, yên lặng hướng phòng bếp đi tới. Maeda Kenichi ánh mắt lạnh giá, họng súng xít sao nhắm ngay Shimiken. Lốp xe cao tốc lao qua mặt đất phát ra bén nhọn tiếng vang. Kanzaki Jin gần như đem xe phiêu giật hoành quăng vào chỗ đỗ xe. Không để ý tới xe mới lốp xe mài mòn, Kanzaki Jin sau khi xuống xe lấy tốc độ nhanh nhất xông vào chung cư. Nàng thậm chí cũng không kịp đợi thang máy, mà là từ thang lầu phi nước đại mà lên. Vừa mới tại bộ đối sách bên trong, Kanzaki Jin nghe đến một cái cơ hồ khiến nàng tim đập dừng lại tin tức. Có người giấu tên tố cáo một chỗ chung cư có hấp huyết quỷ ẩn hiện. Cái kia địa chỉ vừa vặn tốt chính là Shimiken nhà. Kanzaki Jin khi nghe đến tin tức này lúc, bộ đối sách đã phái người đi điều tra. Nàng đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể rời đi bộ đối sách phía sau cấp tốc lái xe chạy tới Shimiken nhà. Trên nửa đường, Kanzaki Jin gọi điện thoại thông báo Shimiken. Kết quả cái này ra hỏa đối nàng nhắc nhở chỉ là ân ân a a phụ họa. Kanzaki Jin nghe xong liền minh bạch, bộ đối sách phái ra người khẳng định đã tìm tới hắn. Thậm chí khả năng liền tại trước mặt. Cái này để Kanzaki Jin lòng nóng như lửa đốt. Một khi Shimiken thân phận bại lộ, cái kia nàng tất cả hy vọng liền đều ngâm nước nóng. Trên đường đi liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ cùng siêu tốc. Kanzaki Jin cuối cùng tại thời gian nhanh nhất bên trong đuổi tới. Nàng dọc theo cầu thang phi nước đại đến Shimiken cửa nhà. Nhìn thấy cửa chính đã mở ra, vội vàng xông đi vào. Tại xông vào cửa chính nháy mắt, Kanzaki Jin đã làm tốt ác liệt nhất chuẩn bị tâm lý. Không quản tình huống làm sao, nàng đều phải nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ Shimiken. Tuyệt không thể để hắn bị mang đi. Tiến vào phòng khách về sau, theo dự liệu chiến đấu cũng không phát sinh. Ngược lại xuất hiện để Kanzaki Jin khó có thể lý giải được một màn Shimiken. Maeda Kenichi cùng Kuhoe, ba người ngồi tại bên bàn cơm, vây quanh một nồi mao huyết vượng, đồ ăn miệng đầy dầu đỏ. Tại Kanzaki Jin hùng hùng hổ hổ xông vào phòng khách về sau, ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn nàng, mộng bức nhìn nhau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.